Chiến thần hào môn, chương 534, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 534 chương, hắn chính là đại nhân vật. Cao Thành đỏ mặt, không nói gì, hắn đoán Cao Á Lệ ý tứ là gây ra việc này, chỉ sợ sẽ làm cho vị đại nhân vật kia khó chịu, ảnh hưởng Cao gia hình tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đây cũng với hắn không có quan hệ. Là Giang Ninh người kia không biết sống chết à? Cao Á Lệ quát lớn hắn. Cao được không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng ở một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Cao gia tả đệ lưỡng cá đồng dạng đứng ở đó, cúi đầu không nói lời nào, chỉ có Giang Ninh một người ngồi. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quái dị. Cao Thành vẫn là không có phản ứng kịp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Á Lệ biểu tình trên mặt rất phức tạp, trong lòng càng là có một loại tuyệt vọng, càng có một loại sợ hãi. Mà Cao Bân không nói được một lời, hai tay rũ xuống, nhẹ nhàng siết quả đấm một cái, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đang đợi Giang Ninh quyết định sau cùng. Nếu là muốn bọn họ chết, bọn họ không dám bất tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngồi ở đó, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Cầm lấy trên bàn trà, chậm rãi khoan thai uống một ngụm. Hắn càng là không nói lời nào. Cao Á Lệ tả đệ lưỡng cá, trong lòng lại càng phát tâm thần bất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, chén trà rơi bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngẩng đầu lên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu có lần sau nữa, hắn chính là một chết người đi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, phảng phất một đạo sấm sét nghiêm khắc nện ở Cao gia tả đệ lưỡng cá đầu của người ta trên, cũng là để cho bọn họ trong lòng chợt thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn sống thật là có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không giết bọn họ. Cao Á Lệ may mắn chính mình phản ứng nhanh, làm cho Giang Ninh thấy được giá trị của mình. Nàng còn muốn vì Lâm Vũ Thật giới thiệu Thịnh Hải xí nghiệp ra. Bởi vì nàng biết, Giang Ninh coi trọng cái này. Hắn quan tâm nữ nhân của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, Cao Bân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phía sau lưng của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Có thể, trong lúc bất chợt, Cao Thành nhịn không được mắng một câu. Để cho ta thành người chết, ngươi nhằm nhò gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tỷ, đại ca, không muốn nói nhảm với hắn. Người này chính là một người điên. Giả trang cái gì bức đâu. Ngay cả ta Cao gia. À, hắn nói chưa từng nói xong. Cao Bân đã không dám lại để cho hắn nói xong. Giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp quất vào Cao Thành trên mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bộp một tiếng, Cao Thành cả người trực tiếp quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Câm miệng cho ta. Chấm, Cao Bân trên người tản mát ra lạnh lẽo sát ý, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, mạo phạm Giang tiên sinh, ta tự tay giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Thành cả người phảng phất trong nháy mắt ngã vào nghìn năm hầm băng, toàn thân băng hàn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẻ mặt khó có thể tin. Cao Á Lệ quát lớn chính mình. Cao Bân dĩ nhiên đánh chính mình. còn nói muốn đích thân giết mình. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhãn thần lóe ra, phảng phất như là gặp ma, môi run rẩy, nói không ra lời, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Chấm, ta rất thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đứng lên, không có nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Mà Cao Á Lệ tả đệ lưỡng cá, thân thể run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca, ngươi vì sao? Cao Thành lẩm bẩm nói, ngươi muốn giết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bân siết quả đấm một cái, chợt lại một cái tát, bộp một tiếng, quất được Cao Thành đầy miệng là huyết. Giang Ninh nói, hắn thất vọng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối với Cao gia thất vọng rồi. Người nghĩ hại chết Cao gia sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bân cắn răng, phẫn nộ quát, ở Giang tiên sinh trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Cao gia rất đáng gờm. Người biết không biết, Cao gia ở trước mặt hắn, nhằm nhò gì? Cao Thành đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bỗng nhiên thức dậy, hầu kết phát khô, thanh âm run rẩy nói, hắn chính là vị kia đại nhân vật. Cách chương.